Chương 314, sai không phải ta, là thế giới có đúng không còn có 2 ngày sao, quá tốt rồi, rốt cục không cần lại nhìn thấy cái này vặn vẹo thế giới. Dẹn Tạ Dỗ lạ thường buông lỏng, đối với chuyện này hoàn toàn không có phản cảm, ngược lại 10 phần là mừng rỡ. Đột nhiên hắn nói với Sa Mù Ải, ẻn dù liền nhờ ngươi. Đương nhiên, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ làm được. Sa Mù trả lời khẳng định Dẹn Tạ Dỗ. Nghe vậy Dẹn Tạ Dỗ hoàn toàn không biết nên cảm tạ Sa Mù hay là nên căm hận Sa Mù Ải. Sa Mù Ải, ta không biết ta nên ý kiến gì ngươi. Đối với ẻn dù sự tình ta cảm tạ ngươi, nhưng đối với ngươi mang tới hủy diệt ta rất hận ngươi. Ngươi hoàn toàn không cần nói với ta cái gì cảm tạ, bởi vì ta từ vừa mới bắt đầu ta liền không có tính toán trợ giúp cái thế giới này. Sa Mù Ải rất nghiêm túc trả lời Dẹn Tạ Dỗ. Đối mặt chuyện này không có chút nào để ý, nhưng Dẹn Tạ Dỗ khác biệt, hắn rất cảm tính đồng thời lại bởi vì cảm tính mà mê mang. Nếu như cái thế giới này không có nguyên chẳng vì rút tốt biết bao nhiêu a, Sa Mù Ải nết miệng lên nói, thế giới không có nhiều như vậy nếu như. Ân, ta biết Dẹn Tạ Dỗ đàn ở dê trà tờ cười nói. Ngày thứ hai, lực lượng phòng vệ phát hiện số lớn gặt dù là hướng phía đổ sụp cự trước tấm bia đá tiến. Về số lượng ngàn nhưng mà lực lượng phòng vệ lại có một loại như mê tự tin, trắng trợn nói cho cư dân gặt dù là căn bản 713 liền không thể sợ, lực lượng phòng vệ có tự tin 100% chiến thắng gặt dù là. Bất quá cách làm như vậy là chính xác, tòa thành thị này đã không có đường lui, mặc kệ kết cục như thế nào cũng phải có 100% nắm chắc. Người thông minh sớm liền rời đi, ngu dân còn sống ở trong mơ. Mà lúc này đây có một cái thành thục nữ tử lại không giống bình thường. Nàng thân mặc áo choàng trắng trên mặt mắt quầng thâm rất nặng. Trên mặt của nàng mang theo một loại nụ cười ôn nhu, sau lưng có một cái cự đại cái dương. Giờ này khắc này nàng đứng tại cao lầu nóc nhà, ngắm nhìn cả tòa thành thị. Nàng liền là Su Mãi Mù Dồ Tổ, Dẹn Tạ Dồ ân nhân cứu mạng. Dẹn Tạ Dồ, nếu như có thể mà nói ta thật không muốn làm như vậy. Nhưng là ta biết lúc này đây là đối tốt nhất kết cục, ta đã nhìn thấy rất nhiều chuyện như vậy. Vốn cho rằng ngươi sẽ để cho ta không còn nhớ tới đã từng cái kia hết thảy, nhưng xem ra không được. Nàng bi thương nhìn về phía đổ sụp cự thạch bia vị trí, nơi đó đã bị lực lượng phòng vệ trọng binh chấn giữ, đồng thời xa xa liền có thể nhìn thấy gặt dù là chen chúc mà tới. Bắt đầu nữa nha. Gặt dù là đã có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến, lực lượng phòng vệ xe tăng cùng bực máy bay các loại đạn đạo mưa như chút nước mà ra. Đạn đạo trên không trung lướt qua lưu lại từng đạo sương mù. Giống như là ở trên bầu trời vẽ lên một bút. Vô số đạn đạo vẽ lên vô số bút, từ trên trời giáng xuống đạn đạo trong nháy mắt đánh vào gặt dù là trong đám. Ầm ầm ầm ầm kịch liệt nổ lớn sinh ra, đáng sợ sóng xung kích cùng khói bụi đột ngột từ mặt đất mọc lên, màu đỏ cam trong ngọn lửa tràn đầy nổ nát vụn gặt dù là thi thể. Thành công lực lượng phòng vệ quan chỉ huy nhìn thấy vô số nổ thượng thiên gặt dù là lập tức lộ ra tiếu dung. Nhưng sau một khắc nụ cười của hắn liền cứng đờ. Mấp mô trên mặt đất gặt dù là lại một lần chen chúc mà ra. Hơn ngàn gặt dù là muốn trong nháy mắt giải quyết đó là không có khả năng. Trận chiến đấu này lực lượng phòng vệ thua không nghi ngờ. Mà trong thành sống ở mãnh lực dân chúng căn bản cũng không có ý thức được tử vong đến trước khi. Gặt dù là hung mãnh như thủy triều, hỏa lực căn bản là không có cách ngăn cản cước bộ của bọn nó. Mấy vòng hỏa lực sau bọn chúng tựa như là hồng thủy tràn vào lực lượng phòng vệ tuyến phòng ngự. A, cứu mạng A, chạy mau, binh sĩ ngay đầu tiên bị gặt dù là xé nát, đồng thời xe tăng cùng xe bọc thép trong nháy mắt bị hất tung ở mặt đất. Nhân loại tại gặt dù là công kích đến liền là nhỏ bé con kiến, chỉ có thể bị tàn sát. Gặt dù là xâm lấn rốt cục để trong thành người minh bạch, cái gì 100% thắng lợi, vậy cũng là gặt người. Các ngươi bọn này lừa đảo hôn đản A, cư dân tại gặt dù là tàn sát hạ hướng phía từ vệ đội người phát ra ác liệt nhất chỉ trích cùng phẫn nộ. Từ vệ đội người tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch cảnh sát nhân dân cùng bị nguyền rủa hài tử là cái gì cảm thụ. Nhưng hết thể đều đã chậm, thành thị luôn hãm. Thét lên, tiêu thảm, ga ho the tờ ba cái đều ở trong thành thị vang vọng. Nhân loại tại thời khắc này tựa như là gia súc không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Một bên khác, Dẹn Tạ Dỗ đứng tại thành thị trên đường phố. Hắn nhìn xem chạy trốn tứ phía người, trong lòng băng lãnh cùng cho tàn. Đối tại các nàng trong miệng đối lực lượng phòng vệ chửi rủa cùng nguyền rủa càng là liên tưởng đến mình cùng Enzu. Vì bảo hộ bọn gia hỏa này bỏ ra sinh mệnh hải tử, lại đạt được một mảnh chửi rủa cùng nguyền rủa. Đúng vậy a, Sạ Mù Ải. Có lẽ ngươi nói không sai, sai không phải ta, mà là thế giới. Vừa mới nói xong, Dẹn Tạ Dỗ móc ra hai đỉnh súng máy hướng phía chạy trốn nhân loại bóp lớp. Cộc cộc cộc, đạn trong nháy mắt trúng đích người chung quanh, máu tươi vung đầy đất. Bị đánh trúng người khó có thể tin chừng lớn hai mắt nhìn qua Dẹn Tạ Dỗ. Vì cái gì tòa thành thị này đã xong, sống sót chỉ là tăng thêm thống khổ mà thôi. Dẹn Tạ Dỗ mặt không biểu tình đối đặt câu hỏi người trả lời, nhưng người kia đã chết, cũng không nghe thấy câu trả lời của hắn. Coi như thế hắn cũng không có dừng lại, trên tay súng máy không ngừng đổ sát lấy người chung quanh. Trong chớp mắt thi thể trở nên khắp nơi đều có, mà chính hắn đứng tại chỗ mặt không thay đổi vứt bỏ trong tay súng máy, đưa tay từ trong ngực móc ra hai đem khẩu súng chuẩn bị tiếp tục đổ sát. Ngay lúc này, Kèn Đù Kỳ Xạ Dạ cùng Ẻn Dù đột nhiên xuất hiện. Dẹn Tạ Dỗ Ẻn Dù hai mắt đấm lệ gâu gâu nhìn qua một mặt cho tàn Dẹn Tạ Dỗ. Nàng lúc này cảm giác giờ này khắc này Dẹn Tạ Dỗ hoàn toàn liền là cái người xa lạ, cái kia một đôi mắt bên trong không nhìn thấy tình cảm cho tàn cùng trống rỗng làm cho lòng người đau nhức. Ẻn Dù Dẹn Tạ Dỗ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có quá nhiều biến hóa. Hắn đứng tại chỗ thật thà nhìn xem Ẻn Dù cùng Kèn Đù Kỳ Xạ Dạ, trong lòng tràn đầy bi ai. Thật xin lỗi, Ẻn Dù. Một câu kia Ẻn Dù quen thuộc lời nói lại một lần xuất hiện, chỉ là lần này nàng có lẽ mới chính thức minh bạch trong những lời này có thống khổ dường nào. Ngươi dừng tay cho ta, Dẹn Tạ Dỗ. Ẻn Dù thống khổ nhìn xem Dẹn Tạ Dỗ nói. Thật xin lỗi, ta đã trở về không được. Dẹn Tạ Dỗ đối Ẻn Dù ôn nhu cười một tiếng, đi đến bây giờ hắn đã triệt để trở về không được. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Đó mới là đối với nàng tới nói kết cục tốt nhất. Hôn đà ngươi có biết hay không, ta có lo lắng nhiều ngươi a. Ẻn Dù lớn tiếng hướng phía Dẹn Tạ Dỗ gào lên.